Giả Thiên, chương 1648, con đường thành tiên khai mở, góc truyện audio.com, Bắc Đầu Tinh Vực như là đã xảy ra đại bùng nổ, phát ra từ một khe nứt cực điểm, làm cho rất nhiều tinh tú rơi xuống, hóa thành bột mịn. Hào quang chiếu rọi sáng lạn, cả vũ trụ này vô cùng khủng bố, đủ các loại khí tức thánh nhân mênh mông, liên tiếp vang lên tiếng kinh hô giống giận. Bắc Đầu Tinh Vực đã xảy ra đại biến cố kinh người. Cái khe lớn bên ngoài cấm địa thái cổ kia vỡ nát ra, lập tức lan rộng dài tới hơn vạn trượng, trực tiếp chìm sâu vào trong vùng cấm. Một luồng hào quang kinh khủng xông thẳng lên trời cao, thần lực cái thế đúng là phát ra từ nơi này, cực độ rực rỡ, con đường thành tiên sắp sửa xuất hiện, địa phương này đang vỡ nát. Tiên lộ sắp hiện ra rồi, thật sự sẽ hiển hóa thế gian ở kiếp này. Thiên môn mở rộng ra, tiên vực sắp sửa xuất hiện, mong đợi tới cổ lộ trung cực mấy trăm vạn năm phải vượt ngang hai giới. Âm thanh này như là một loại chú môn cổ xưa, vang vọng trong thiên địa, lại giống như là một hồi âm thanh hiến tế, rung động 9 tầng trời 10 tầng đất, thần âm vang vọng điếc tai. Tinh vực đều phải vỡ ra. Duy nhất an ủi mọi người chính là, địa phương sinh mệnh bắt đầu này vô cùng chắc chắn, được đại đế pháp trận bảo vệ, được rất nhiều chí tôn cổ đại trấn áp, không thể nổ tung. Bằng không, không có những pháp trận này cùng với những chủ nhân vùng cấm, tất nhiên cũng sẽ giống như rất nhiều tinh tú ở vực ngoại bị dập nát, hóa thành bụi vũ trụ. Địa phương này mặc dù có hào quang phá tan bầu trời, nhưng bản thân lại không một chút sứt mẻ, không hề có dấu hiệu hủy diệt. Tiên lộ nứt toạt ra, một cỗ thi thể rơi xuống, làm cho lòng người đều chấn động, không phải cổ hoàng chính là thiên tôn cổ, cái loại phục sức này quá mức cổ xưa. Nhưng ngay sau đó hắn liền hóa đạo, trở thành một trong vầng hào quang xông thẳng lên trời cao. Đây là một hồi đại kiếp nạn thiên địa, có thánh nhân đang chạy tới hướng Bắc Đầu Tinh Vực, không cẩn thận bị thần lực cái thế bùng nổ quét chúng, đương trường liền hóa thành máu bùn, căn bản là không ngăn chống được. Sẽ không còn lâu lắm, đã nổ tung ra rồi, tiên lộ sắp xuất hiện, chí tôn cổ đại sắp sửa trở về vị trí cũ. Có lẽ ngay trong ngày gần đây, mọi người đoán trước thời gian quá nhiều, bởi vì kế tiếp lại tiếp tục xảy ra đại nổ tung, các loại tiên quang bay múa. Nửa thân thể cháy đen rơi xuống, hóa thành bãi máu rồi trở thành tro bụi. Thi thể đế một lần nữa xuất hiện cũng dẫn bạo hỗn độn, làm cho cái khe thêm rộng lớn tới cực hạn, trong đó truyền ra từng tràng tiếng gào giống, dường như có sinh linh đang rít gào. Là chân long, đúng là chân long, ta nhìn thấy giống như một con rồng bay ngang qua không trung. Không phải, đó là Tuyết Nguyệt Thanh, là yêu hoàng ngày xưa, gần như đánh đi vào, đáng tiếc cuối cùng hắn ngã xuống, đây là tàn niệm của hắn. Một ngày này, Bắc Đầu Tinh Vực đều rung động, phần đông cường giả ai cũng làm tốt khâu chuẩn bị cuối cùng. Mọi người cũng không phải nhằm về phía cấm địa thái cổ, mà là phóng lên cao trốn ra hướng vực ngoại. Bởi vì bọn họ biết rằng, chí tôn cổ đại có thể phải xuất động, cần phải nhường đường cho họ. Người thọ nguyên sắp hết có một phần ở lại Bắc Đầu. Bởi vì bọn họ sinh mệnh không còn nhiều, thật sự đi tới cực hạn không còn chịu nổi sức ép, nói không chừng chỉ trong quá trình bay ra vực ngoại sẽ lập tức hóa đạo. Những người khác tất cả đều nhằm về phía góc truyện audio.com, các tinh vực phụ cận đi xa được bao nhiêu thì cố đi xa, tĩnh lặng chờ khoảnh khắc kia tới. Tiên lộ đang vỡ ra, mây mù bốc lên như lụa mỏng trắng nõn, cực kỳ tường hòa. Chỉ cần hít vào một hơi sẽ làm cho người ta thần thanh khí sảng, rất nhanh rơi vào cảnh giới ngộ đạo. Tiên khí chân chính đây mà, có thể tầm bổ nguyên thần và thân thể, hơn phân nửa sẽ có tác dụng đối với người có cảnh giới chuẩn đế. Nguồn truyền, truyện phun, mọi người đều rúng động, rất nhiều lão tu sĩ kéo thân thể mục nát tiến lên, hấp thu một lượng lớn. Không ngờ lại có một tia tinh khí thần, so với trạng thái trước đó không lâu tốt hơn một mảng lớn. Điều này tự nhiên dẫn phát chấn động, có một số người đang thoát đi lại vọt trở về, thật sự không cam lòng mà. Đây là tiên khí nghịch thế, hít vào một hơi là có thể giúp cho trạng thái sinh mệnh tốt hơn không ít. Một tiếng, quần tinh loạn động, bắc cực tiên quang bay múa đầy trời, như là một màn pháo hoa thịnh thế. Cũng không biết đã tầm bổ cho bao nhiêu người, đây là dấu hiệu báo trước của tiên môn sắp sửa mở ra. Trong tiếng kêu răng rắc hiện ra hư ảnh như có như không, đứng sừng sững trong bóng tối, nguy nga cao lớn, ở trong hỗn độn bất hủ trong cái khe lớn kia. Đó là vật kiến trúc của tiên giới sao? Quá mức to lớn, xuyên thấu qua tấm chắn thế giới lộ ra, có thể nhìn thấy hình dáng mơ hồ. Một tiếng chấn động, cái khe lớn vỡ nát, rồi lại có gạch ngói vụn bay ra, bọc trong tiên khí, mang theo lực lượng bất hủ. Trong mơ hồ mọi người nghe được tiên phượng kêu to, xuyên thấu qua một khe hở thấy được tiên giới hoang dã cỏ cây phong phú. Nhưng mà u ám vừa chuyển, lại che khuất hết thảy, tất cả đều bị ngăn chắn ở một mặt khác. Xuất hiện rồi, chính là một ngày này. có chí tôn cổ đại trong cấm địa sinh mệnh giống to chấn cho tinh tú vực ngoại lay động, một ít tinh tú nhỏ trực tiếp rơi xuống, quá mức tuyệt thế khủng bố. Ầm, trời sụp đất nứt, từ trong cái khe lớn tiên vực phóng ra ánh sáng loa mắt, đá vụn, cây khô, gạch ngói các thứ cùng nhau bắn ra, ngay sau đó hóa thành tro bụi. Ở chỗ sâu trong đó ngay khoảnh khắc bị hỗn độn khí đánh tan, lộ ra một tòa hùng quan thật lớn. Cũng không phải dùng đá xây thành, hoàn toàn là từ pháp tắc ngưng tụ, rất nhiều đại thánh, giáo tổ một phương dựng thân ở trước cái khe đều sợ run, hoàn toàn không đứng vững được. Ngoại trừ lão tu sĩ thật sự không nhích động được, các người khác đều chạy trốn, con đường thành tiên xuất hiện, thời gian chính xác, địa điểm chính xác, mọi người đang chờ đợi giây phút này. Chờ đợi đã muôn đời, rốt cục xuất hiện rồi. Đây là thanh âm tang thương của chí tôn cổ đại, hàm chứa biết bao chua xót cùng bất đắc dĩ, chờ đợi năm tháng dài dòng, phải trả cái giá khó có thể vãn hồi, rốt cục đã thấy ở được kiếp này. Ngao giống, trên tiên lộ truyền ra tiếng sinh linh rít gào, chấn động đông hoang. Cùng lúc đó có một con chim nhỏ màu đỏ từ trong hùng quan kia bay ra quanh quần một chỗ ở nơi đó, bùng cháy rừng rực. Là chu tước, đó là sinh linh thuộc loại tiên vực. Lão tu sĩ không nhúc nhích được kêu to, trong mắt đầy nước mắt, đã thấy được tiên linh dù có chết cũng không hối tiếc. Giống, lại là một tiếng giống to, xuất hiện một con hổ lớn trắng như tuyết, giống như bạch ngọc khắp thành, tản ra uy áp ngập trời, chấn nhiếp khắp khu vực đông hoang tại đây. Lại một con tiên linh, lại một sinh linh trong. Góc truyện audio.com, tiên giới hạ giới, có lão tu sĩ đã đợi không được một khắc kia, trong lệ nóng doanh tròng hóa đạo, trở thành màn mưa ánh sáng bay vào trong cái khe lớn kia. Mặc dù lập tức chết đi cũng không có gì tiếc nuối, ta đã thấy tiên lộ mở ra. Hai con tiên linh xuất hiện, làm cho những lão nhân sinh mệnh không còn nhiều này rất nhiều người đều trực tiếp hóa thành màn ánh sáng, trở thành một bộ phận đạo tắc của thiên địa quy về trong đại đạo tự nhiên. Đây cũng không phải là tiên linh, đột nhiên có người kêu lớn, đây chính là pháp tắc của tiên vực, tiên môn còn đóng chặt chưa có mở ra, đây là pháp tắc đan vào thủ hộ cánh cửa cực lớn này, không cho người tới gần. Đáng tiếc cho những lão tu sĩ vừa rồi kia, cho đến chết đều nghĩ đã thấy được sinh vật trong tiên vực, tuy nhiên như vậy cũng tốt, ở trong tâm cảnh thỏa mãn được giải thoát. Bong, một tiếng chuông lớn khoan thai vang vang, thiên địa đều rung chuyển. Đó dĩ nhiên là từ chỗ sâu trong vũ trụ truyền đến, một đạo tiên tắc xé rách hư không bay đến, xuyên qua cái khe lớn hướng vào tiên lộ. Đồng thời ngay lúc đó, dưới mặt đất đông hoang một tòa cổ tháp bay ra chấn áp xuống, làm cho nơi này vỡ nát mà chính nó lại rất nhanh biến mất. Ngay giờ khắc này, thời gian chính xác, địa điểm chính xác, đã xuất hiện rồi, tiên lộ sắp mở rộng ra, đánh đi vào. Có chí tôn cổ đại rít gào làm cho tinh hà chư thiên đều lay động, rất nhiều đại tinh vỡ tan. Giờ khắc này trong các đại cấm địa sinh mệnh tất cả đều hào quang xông thẳng lên trời cao. Cổ hoàng cùng đại đế khí bạo phát ra tràn ngập, tình thế hỗn loạn kinh thiên bắt đầu rồi, phồn hoa kiếp này xuất hiện tại đây. Trong tiếng nổ ầm, pháp tắc bay múa, thiên địa rung chuyển, trong các đại vùng cấm nổi lên tiên âm không dứt bên tai, các loại pháp tướng chấn kinh nhân gian giới, thân ảnh thật lớn lan toàn ra tới vực ngoại, mỗi một thân ảnh đều là một mảng vũ trụ hồng hoang, đều là một loại đại đạo chí cao vô thượng. Chí tôn cổ đại xuất hiện, bọn họ đang chữa trị đạo quả, khôi phục chiến lực của chính mình đến tuyệt đỉnh, muốn bước vào một trận chiến trung cực, đánh vào trong tiên vực. Khôi phục đến đỉnh phong huy hoàng nhất ngày xưa. Đó là phải trả cái giá thảm trọng, sơ suất một cái sẽ chết đi, số lần có hạn, và lại một khi mở ra loại trạng thái này sẽ rất khó tự phong ấn lại. Điều này cũng có nghĩa, kiếp này bọn họ nếu thành công xông vào tiên vực thì cũng thôi đi, nếu như bất hạnh thất bại, như vậy gần như đều phải tọa hóa, rốt cuộc không chống lại được lực lượng của thời gian. Chí tôn trong tiên lăng mộ trước hết xuất động, một chiếc chiến xa cổ xưa bay ra, lần này hắn ngồi xếp bằng trên chiến xa cổ, với xe thay đi bộ mà đi. Vạn đạo hỗn độn bao phủ nơi đó, lờ mờ có thể nhìn thấy hắn là một sinh vật hình người, nhưng đến tột cùng là chủng tộc gì thì không thấy rõ. Hắn đầu đội tử kim quan, thân khoác đạo bào, không thấy rõ gương mặt, sợi tóc xám nâu tung bay ở trước ngực sau lưng, trong mắt là cảnh tượng hủy diệt thiên địa. Đây dường như là một đạo nhân, làm cho người ta hoài nghi hắn có thể là thiên tôn cổ của thời đại thần thoại. Hắn ngồi xếp bằng trên cổ chiến xa, gác ngang trên đầu gối một thanh tiên kiếm, có khí cơ tuyệt thế kinh động chín tầng trời, gần như trong nháy mắt chiến xa đi ra trước tiên lộ. Có lẽ không cần đến chiến xa, nhưng đây là uy nghiêm của cao thủ cấp đại đế. Góc truyện audio.com, có lẽ sẽ thất bại, có lẽ sẽ chết trận, bọn họ phải chết đi trong huy hoàng. Bên kia trong bất tử sơn khí tức xông lên trời cao, xuất hiện một chí cường giả toàn thân đều bao phủ trong giáp trụ màu đen, sương mù thêm thân, khủng bố ngập trời. Hắn cưỡi trên lưng một con thần hổ cực lớn, toàn thân con hổ này lân giáp dày đặc không phải da lông, lấp lánh sáng bóng kim khí đáng sợ, khí thế dáng vẻ độc ác ngập trời. Ở trong tay Chí Tôn Bất Tử Sơn cầm một cây đại kích đen nhánh lành lạnh, có thể áp nước ra chư thiên, có thể dập nát ức vạn tinh tú. Đây là đại kích từ Long Văn Hắc Kim luyện chế thành, chỗ tay cầm sáng bóng như tuyết, khủng bố chấn thế. Đây tuyệt đối là binh khí đe. Vị Chí Tôn này cũng đi ra cầm trong tay đại kích cưỡi trên lưng thần hổ, trong tiên quang bùng nổ trực tiếp tới trước cấm địa thái cổ. Chỉ trong nháy mắt này, đã hiện ra hai vị Chí Tôn cổ đại, quá mức rúng động lòng người. Mặc dù là đang ở vực ngoại, mượn dùng các loại cổ trận thai quan sát, rất nhiều nhân vật cấp đại thánh, giáo tổ vẫn có cảm giác lạnh từ đầu đến chân, quá mức cường đại. Nếu so sánh với hai vị đế kia, bọn họ ngay cả con kiến cũng không bằng. Là đại đế và cổ hoàng chân chính a. Mọi người kinh hãi kêu lên, ngao giống, bắc vực trong cổ quáng thái sơ tiên quang bay múa tinh hà buông xuống, mờ mịt khôn cùng, biến nơi đó thành muôn hình muôn vẻ, khiếp sợ muôn đời. Một con kỳ lân xuất thế, vô cùng to lớn, nó dài cũng không biết mấy vạn dặm, vắt ngang trong thiên địa, dập nát vạn vật thiên địa. Toàn thân nó lân giáp dày đặc như là tiên kim luyện chế thành, lấp lánh sáng màu lam tím. Nó từ trong cổ quáng thái sơ trực tiếp bước ra tới, quân lâm trong vũ trụ, uy áp 9 tầng trời 10 tầng đất, dường như có thể làm cho 3000 đại thế giới vỡ tan trong nháy mắt. Đây là một sinh linh trí cao vô thượng, cùng kỳ lân trong tiên vực không có gì khác nhau. Ngay đỉnh đầu chùm tia sáng xông lên tận trời, đó là quả vị của nó, chứng minh nó từng là một vị Chí Tôn hoàng đạo. Cách chương.